One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 642, Jinbi cùng hành động chính phủ. Nói thực ra, Neptune đối với Raihat ý nghĩ tương đương có hứng thú. Gyojin to đích thật là cũng đã lâm vào nguy cơ to lớn bên trong. Dâu trắng chiến tử. Băng hải tặc dâu trắng tại cuộc chiến thượng đỉnh bên trong cũng tổn thất nặng nề. Bọn hắn trở lại thế giới mới về sau đã tự thân khó bảo toàn. Không có khả năng lại rút ra lực nhất đến bảo hộ Gyojin to. Nếu như không làm nhanh lên chút gì mà nói. Cái kia đương nhiên, Gyojin to lại sẽ lại lần nữa trở lại đại hải tặc thời đại khai mạc cái kia mấy năm thê thảm bộ dáng. Mặc dù Long Cung Vương quốc sớm tại 200 năm trước cũng đã là chính phủ thế giới gia nhập liên bang. Bên trong một thành viên, nhưng là nhân loại đối với ngư nhân các nhân ngư miệt thị. Để Long Cung Vương quốc không cách nào đạt được hải quân bảo hộ. Trên cái thế giới này có thể bảo hộ Gyojin to ngoại trừ thế giới mới hải tặc hoàng đế nhóm. Liền là trước mắt vị này giáo phụ đại nhân chỉ huy Ulysses gia tộc. Với lại Ulysses gia tộc là so hải tặc hoàng đế nhóm càng thêm đáng tin tồn tại. Cho dù là tại chiến đấu lực bên trên gia tộc này cũng đã áp đảo hải tặc hoàng đế nhóm phía trên. Giáo phụ Raihat đã thay thế dâu trắng, trở thành hàng thật giá thật thế giới mạnh nhất. Ngoại trừ sức chiến đấu bên ngoài càng đáng giá tin tưởng chính là bọn hắn tác phong trước sau như. 1. Toàn thế giới đều biết Ulysses gia tộc xưa nay không lấy lợi ích làm đầu. Bọn hắn coi trọng nhất chính là tự thân danh vọng. Sau đó liền là gia tộc các bằng hữu. Nếu như Gyojin to thật sự có thể đạt được Ulysses gia tộc đáy bảo vệ lời nói. Cái kia hẳn là cũng không phải là một kiện chuyện xấu. Nhưng là vấn đề ở chỗ. Raihat cái này nam nhân thật sự là cao thâm mặt chắc. Với lại, Gyojin to bị băng hải tặc dâu trắng che chở vài chục năm. Mà Raihat cái này nam nhân liền là cuộc chiến thượng đỉnh băng hải tặc dâu trắng chiến bại lớn. Nhất kẻ cầm đầu, Neptune vô luận là xuất phát từ lý tính vẫn là cảm tính bên trên. Đều có chút khó mà tiếp nhận. Raihat hoàn toàn không thấy Neptune xoắn suýt. Tự mình thản nhiên nói, dâu trắng tiền bối trước khi chết một phen. Lại lần nữa dẫn nổ thời đại này. Đủ để bể Mỹ đại hải tặc thời đại khai mạc thời kỳ cái kia điên. Cuồng cảnh tượng hải tặc thủy triều liền muốn đến. Neptune vương, dưới tình huống như vậy, Gyojin to lấy gì tự xử? Neptune chỉ có thể trầm mặc, bởi vì hắn biết Raihat nói không sai. Lấy Gyojin to thực lực, căn bản là không có cách tại điên cuồng như vậy hải tặc thủy triều bên trong bảo vệ tốt mình. Neptune vương, Ulysses gia tộc thực lực đến cùng như thế nào ta muốn dùng không đến ta khoe khoang. Raihat, bình tĩnh nói. Cái kia dư thừa nói nhảm ta liền không nói. Người biết hẳn là làm sao tuyển A. Neptune rất muốn chế giễu lại. Nói dù cho băng hải tặc dâu trắng hỏng mất. Thế giới mới cũng còn có 3 cái hải tặc hoàng đế. Lấy bọn hắn lực ảnh hưởng cũng đã đủ để che chở Gyojin to. Nhưng là hắn nghĩ lại. Cái khác 3 cái hải tặc hoàng đế bên trong. Kaido là Raihat minh hữu. Salut Linlan càng là Raihat mẹ vợ. Hắn duy nhất còn lại lựa chọn chỉ có tóc đỏ nhưng là ai cũng biết. Băng hải tặc tóc đỏ không có thế lực nói chuyện. Bọn hắn chỉ có một chiếc thuyền. Cờ xí rất ít cho mượn đi cho nên. Quả nhiên vẫn là chỉ có thể lựa chọn Raihat lựa chọn Ulysses gia tộc sao. Raihat đột nhiên tức giận tiếng giống vang lên. Cuối quảng trường. Một đạo hơi có vẻ to mọng thân ảnh phi tốc mà đến. Raihat nghiêng đầu đi, liền thấy một mặt tức giận Jinbi phi tốc mà đến. Crane Hancock ôm Raihat cánh tay hai tay có chút gấp dưới. Muốn thiếp thân xuất thủ sao? Không cần đến, Raihat khẽ cười nói. Ta đã nói qua, chúng ta cũng không phải tới đánh nhau, mà là đến kết giao bằng hữu mới. Phải dùng tiếu dung đi truyền lại thiện ý của ngươi. Neptune. Nhìn xem Raihat nụ cười trên mặt, nhưng lại không có cảm giác được cái gì thiện ý. Rất nhanh Jinbi đã đến Raihat trước mặt. Cái này nam nhân tức sùi bọt mép, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cái tên này tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Gyojin to không chào đón ngươi đến. Jinbi đối với Raihat đương nhiên là tràn đầy phẫn hận. Cái này nam nhân từ trước đến nay tôn trọng nhân nghĩa. Băng hải tặc dâu trắng giúp Gyojin to nhiều như vậy. Cho nên hắn cũng một mực lấy băng hải tặc dâu trắng một thành viên tự cho mình là. Xưng hô dâu trắng vì lão cha. Hắn chỉ huy Sun băng hải tặc cũng là băng hải tặc dâu trắng cấp dưới. Mà dâu trắng liền ở trước mặt của hắn bị Raihat cho xử lý. Jinbi không phẫn nộ mới là chuyện kỳ quái. Nhưng là hắn nhưng cũng không ý định động thủ. Cuộc chiến thượng đỉnh lúc sau đã từng có ngắn ngủi giao thủ. Hắn ngay cả để Raihat động một cái thực lực đều không có. Không cần đến như thế cảnh giác. Jinbi tiên sinh Raihat cười nhẹ. Cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm. Chúng ta song phương lập trường khác biệt. Lẫn nhau đối địch cũng không có cái gì có thể chỉ hái địa phương. Nhưng là lúc này ta mang theo thiện ý mà đến, vì để cho Gyojin to tránh thoát tiếp xuống vũng bùn, để mang đến thành ý người ăn đóng cửa, cũng không phải chủ nhà vốn có phẩm cách. Chấm ngoặc kép, ngươi, Jinbi rất muốn lớn tiếng phản bác, thế nhưng là cũng không nói được gì. Raihat đích thật là giết dâu trắng không sai, nhưng là đó là hắn thân là Shichibukai chỗ chức trách, dứt bỏ chủ quan tình cảm sắc thái. Jinbi kỳ thật cũng không cảm thấy cái này nam nhân làm sai chỗ nào. Một bên Sayeli phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu. Thậm chí căn bản vốn không dùng thay đổi vũ lực. Vẻn vẹn là ngôn ngữ vũ khí liền đã bị đánh đến quân lính tan rã cứng họng. Cái này còn có cái gì có thể nói? Được rồi, Raihat vỗ vỗ tay. Ta có thể mạo muội xin ngươi tổ chức một trận tiệc rượu sao Neptune vương? Ta cảm thấy chúng ta hẳn là hào hào tâm sự. Mới vừa rồi còn nói chủ nhân gì nhà phẩm cách. Đây là khách nhân hẳn là nói ra yêu cầu sao. Neptune oán thầm. Nhưng là hắn cũng chỉ có thể nói. Tốt. Thế là rất nhanh tại Gyojin to lớn nhất trong phòng yến hội. Một trận quyết định Gyojin to mấy triệu ngư nhân cùng các nhân ngư vận mệnh tiệc rượu tổ chức. Cơ hồ cùng thời khắc đó Gyojin to ngay phía trên. Cách xa nhau mấy vạn mét địa phương Marizoa, Pangea Castle, quyền lợi ở giữa, ốp ốp Nomi, Gorose nhóm cơ hồ toàn bộ mặt lộ thần sắc kinh hãi. Tóc vàng Gorose càng là vụt một cái đứng lên. Ốp ốp Nomi năng lực giả thế mà rơi vào Doflamingo tiểu tử kia trong tay. Đúng vậy, Gorose các đại nhân, Gorose trước mặt. Y nguyên đem mình quấn tại trường bào màu trắng bên trong tối cường hộ thuẫn. Horo bình tĩnh nói. Tin tức mới vừa nhận được. Sớm tại hơn 2 năm trước kia. Doflamingo ngay tại Bắc Hải bắt lấy ốp ốp Nomi năng lực giả. Năng lực giả tên là Trafangalo. Hắn đến cùng muốn làm gì? Cầm đao Gorose trao mày. Mặt lộ kinh hãi. Chẳng lẽ tiểu tử kia còn mơ ước tuyệt đối không thể nhân nhượng. Ốp ốp Nomi tuyệt đối không thể lưu trên tay hắn. Dâu dài Gorose lớn tiếng nói. Horo, ngươi xử lý như thế nào? Sự cấp tòng quyền, Dikalu mang theo trại huấn luyện người mới tại Dressrosa phụ cận. Stacy đề nghị nói để bọn hắn đi xử lý. Horo nói, ta đồng ý, Dikalu. Dâu dài Gorose khẽ chau mày. Tên kia liên tục thất bại 2 lần. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, để Poma cũng đi à, hiểu rõ. Dressrosa, sắp gió nổi mây phun, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.